Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, người bị bắt. Tại Triệu Lam đối Lý Vân Phàm phát ra này một đoạn tin tức về sau ước chừng mấy phút. Lý Vân Phàm phục rốt cục đến, ngươi có thể đem chuyện này nói cho những người khác biết. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Triệu Lam lập tức dò hỏi, ngươi muốn chính mình vì những tin tức này nơi phát ra tìm tới giải thích. Ngươi không thể nói những tài liệu này là từ ta trong căn cứ đạt được. Ngươi nhắc tới là chính ngươi thu hoạch đến. Lý Vân Phàm mang theo ý cười nói, ngàn vạn không thể liên lụy đến ta khu vực. Nếu không, khả năng này đối ta khu vực tạo thành ảnh hưởng. Nói là, chính ta tìm tới. Triệu Lam thì thào nói, thế nhưng là đây là ngươi trong căn cứ cả một cái khoa học gia đoàn đội thành quả lao động. Ta, cứ như vậy đưa nó chiếm làm của riêng. Không phải vậy đâu, Lý Vân Phàm nói, chẳng lẽ tại ngoài sáng chi bên trên quan hệ bên trong. Ngươi muốn cùng dạng này một cái dưới đất thế lực dắt dính líu quan hệ. Lại hoặc là bại lộ ta cơ tồn tại. Dẫn đến chính phủ đối ta cơ triển khai vây quét. Triệu Lam suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt, a, ta sẽ tự mình vì những tin tức này nơi phát ra tìm tới giải thích. Ta dự định tự mình hướng trong tính toán một cái La Ba Thiết Phu Tư cơ không gian điểm tới thực địa. Đo một cái, nghiệm chứng một chút phần tài liệu này tính chân thực. Nếu như phần tài liệu này đúng là thật, ta mới có thể hướng những người khác công bố điểm này. Tùy ngươi, Lý Vân Phàm đáp nói, mượn chính phủ cơ cấu lực lượng đến giải quyết vấn đề này là thích hợp nhất. Ta hy vọng ngươi có thể vẫn nhớ ngươi hứa hẹn, ta hướng ngươi công bố những tài liệu này, trợ giúp ngươi hiểu được nguy cơ lần này chân tướng, thậm chí có thể bằng vào ta trí tuệ đến vì ngươi. Cũng vì nhân loại văn minh giải quyết nguy cơ lần này làm ra trợ giúp. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp ta thoát đi cái vũ trụ này đến chúng ta trong vũ trụ. Qua, nơi này thật sự là quá không có gì hay. Nơi này không có cái gì. Ta ở chỗ này đã nhanh muốn bị buồn bực đến nổi điên. Ta đương nhiên nhớ kỹ ta hứa hẹn. Triệu Lam đáp nói, bất quá. Ta cho rằng có càng thí sinh thích hợp để thay thế ta làm chuyện này. Người tại cái vũ trụ kia bên trong chỉ có thể lấy cái này tần suất đến gửi đi tin tức. Mà tin tức này chỉ có thể bị ta tiếp thu được. Không bằng dạng này, ta hướng Rodriguez công bố tin tức tần suất cùng mật mã như thế nào. Cứ như vậy, ngươi liền có thể trực tiếp cùng thủ hạ ngươi bảo trì liên lạc. So sánh với ta tới nói. Bọn họ năng lực càng thêm đột xuất một điểm. Không cần, Lý Vân Phàm trong giọng nói như cũ mang theo ý cười. Triệu Lam, chẳng lẽ ngươi liền thật tín nhiệm ta hội toàn tâm toàn lực giúp ngươi? Cùng, ngươi thật tín nhiệm ta tại lần hành động này bên trong không có cái gì cái khác âm mưu cùng chù. Tính, không, ngươi hoàn toàn không có cách nào xác định, mà tại loại tình huống này. Đem ta cùng ngoại giới liên lạc quan trọng tiếp lời để đặt ở trên thân thể ngươi. Có trợ giúp ngươi đối ta hình thành nhất định uy hiếp. Ta nghĩ, dạng này có thể cho ngươi càng thêm tín nhiệm ta một điểm. Triệu Lam vỗ vỗ đầu mình. Thế nhưng là Lý Vân Phàm. Ngươi phải biết, ta có hay không tín nhiệm ngươi chuyện này đối với ngươi mà nói có ý nghĩa gì sao? Nếu như ngươi có thể cùng thủ hạ ngươi trực tiếp truyền tin. Ta có hay không tín nhiệm ngươi lại có quan hệ gì? Chuyện này là Triệu Lam trong lòng nghi ngờ nhất địa phương. Triệu Lam đã chủ động biểu thị muốn đem Lý Vân Phát, nhược điểm, giao ra. Mà Lý Vân Phàm lại coi là làm cho Triệu Lam tín nhiệm hơn chính mình cái này lý do làm ra cự tuyệt. Triệu Lam không cho rằng đối mặt Lý Vân Phàm đến nói mình có cái gì trọng yếu địa phương. Như vậy Lý Vân Phàm vì cái gì coi trọng như vậy chính mình cảm thủ. Điểm này ngươi bây giờ không cần chú ý. Về sau ngươi liền sẽ biết. Lý Vân Phàm hơi có chút giữ kín như bưng nói. Nếu như không có chuyện gì, ngươi vẫn là mau chóng qua nghiệm chứng phần tài liệu này tính chân thực đi. Nguy cơ dấu hiệu đã xuất hiện, lưu cho chúng ta thời gian khả năng đã không nhiều. Tốt, Triệu Lam suy nghĩ một trận, cuối cùng đáp ứng, sau đó liền chặt đứt cùng Lý Vân Phàm ở giữa truyền tin. Triệu Lam cần phải đi mua sắm một số chuyên dụng đo đạc máy móc. Sau đó điều khiển chính mình mới hy nhĩ duy nhã phi thuyền tiến về đo đạc địa điểm bên trong tự. Mình đo một cái lấy nghiệm chứng một chút phần tài liệu này thật giả. Số pi là có thể thông qua đơn thuần số học tính toán mà không phải thực địa đo đạc đo đi ra. Nếu như đám người có cần, đám người hoàn toàn có thể thông qua số học tính toán đem số pi số lẻ về sau 1000 ức chữ số. Chữ tính ra đến, tại dạng này độ chính xác phía dưới. Thông qua thực địa đo đạc không hề nghi ngờ là không thể nào đạt tới dạng này độ chính xác. Nhưng lần này đo đạc nhiệm vụ khác biệt. Vô luận là tại Âu vài dặm rảnh rỗi ở giữa vẫn là tại La Ba Thiết Phu Tư cơ không gian bên trong. Một số lớn nhất cơ số học tính toán quá trình cũng sẽ không sinh ra biến hóa. Thông qua tính toán mà tính số pi, tại Âu vài dặm rảnh rỗi ở giữa bên trong tính toán đi ra ngoài là một con số. Tại La Ba Thiết Phu Tư cơ không gian bên trong tính ra đến như cũ lại là cái số này. Làm như vậy không có ý nghĩa. Cho nên Triệu Lam phải dùng đến thực địa đo đạc biện pháp. Ủng có cao như thế độ chính xác đo đạc công cụ là rất khó làm đến. Bất quá thân là một tên khoa học gia. Thân trong hội này, Triệu Lam vẫn có một ít biện pháp. Thế là Triệu Lam liền liên hệ mấy tên thân thể trên địa cầu bằng hữu. Xách ra bản thân yêu cầu. Đo đạc công cụ thu hoạch cần thời gian nhất định. Triệu Lam liền quyết định thừa dịp trong khoảng thời gian này nhàn rỗi tại Hy Vọng trong thành phố. Đi dạo một vòng, rời đi địa cầu thời gian quá lâu. Triệu Lam cảm giác mình đã cùng xã hội có một ít tách rời. Tùy ý dạo bước tại san sát cao trong lầu. Nhìn lấy hối hả dòng người. Nhìn lấy một gian tiếp lấy một gian các loại cửa hàng. Triệu Lam suy nghĩ tại trong lúc bất chi bất giác cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Triệu Lam tùy ý đi đến một chỗ trong đại lâu. Sau đó dự định ngồi thang máy đến 35 lâu trong thương trường qua đi dạo một vòng. Cửa thang máy mở ra. Triệu Lam nhìn thấy trong thang máy đã có mấy người. Mấy người này bên trong có một cái tuổi trẻ nữ nhân không bình thường dễ thấy. Hắn ăn mặc một thân cắt may hợp thể quần trang, giữ lại tóc dài xóa vai, tinh xảo trên khuôn mặt mang theo một bộ lộ một bên hắc sắc kính mắt. Nữ nhân này hết sức xinh đẹp đến có chút giống là hàng mỹ nghệ cấp độ. Triệu Lam tuy nhiên cũng là nữ nhân, nhưng cũng không nhịn được đôi cái này xinh đẹp có chút quá phận nhiều nữ nhân nhìn vài lần. Phát giác được Triệu Lam ánh mắt. Nữ nhân này đối với Triệu Lam 10 phần thân mật cười cười. Thế là Triệu Lam liền cũng gật đầu, lấy mỉm cười, thang máy tại nhẹ nhàng bên trong tăng lên. Tại đại khái đến hơn 20 tầng lầu thời điểm, nữ nhân này từ trong thang máy đi vào cửa thang máy. Đứng tại Triệu Lam bên người, lại qua một lát, thang máy dừng lại, nữ nhân kia liền đi ra qua. Đang đi ra qua thời điểm, hắn tựa hồ không cẩn thận đụng phải Triệu Lam một chút. Cho nên đang đi ra cửa thang máy về sau. Nữ nhân kia lần nữa đầu. Lại đối Triệu Lam lộ ra một cái đồng hồ bày ra áy náy mỉm cười. Triệu Lam liền cũng mỉm cười ứng một chút. Ra hiệu không có quan hệ. Cửa thang máy đóng lại. Sau đó tiếp tục bắt đầu ngược lên. Chuyện này vẻn vẹn chỉ là một chuyện nhỏ. Triệu Lam trong óc trừ lưu lại một xinh đẹp đến có chút quá phận ấn tượng bên ngoài. Cũng không có đem chuyện nhỏ này nhớ ở trong lòng. Thang máy tiếp tục đứt quãng đi lên. Chậm rãi, trong thang máy người toàn bộ đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Triệu Lam một người. Mà lần này thang máy vận hành quá trình tựa hồ chậm một chút. Tại Triệu Lam cơ hồ cho rằng thang máy xuất hiện trục trặc thời điểm. Trên thang máy sổ tự mới rốt cục nhảy đến 35. Thế là cửa thang máy mở ra, Triệu Lam cũng đi ra ngoài. Triệu Lam xuất hiện trước mặt một chỗ hành lang. Tại hành lang hai bên là hai cánh cửa, một cánh cửa lấy, một cánh cửa mở. Cái này cùng trong dự tính cửa hàng tựa hồ có chút khác biệt. Triệu Lam phản ứng đầu tiên chính là mình đi nhầm. Thế nhưng là đầu nhìn một chút tầng lầu đánh dấu, xác định nơi này là 35 lâu về sau, Triệu Lam trong lòng liền hơi nghi hoặc một chút. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, cao ốc là càng xây càng cao. Một số cao ốc sẽ đem khác biệt tầng lầu phân ra khác biệt công dụng. Thương nghiệp cùng khu cư trú cùng ở tại một tòa trong đại lâu cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Hiện tại đến xem, tựa hồ Triệu Lam đi tới nơi này tòa nhà cao ốc khu cư trú bên trong. Đại khái là đánh dấu bài tính sai đi. Cái kia cửa hàng cũng không có tại 35 trong lầu. Triệu Lam nghĩ như vậy, liền dự định trong thang máy một lần nữa đến lầu một qua. Thế nhưng là ngay lúc này, này phiến mở trong môn phái bỗng nhiên truyền ra hài đồng oa oa kêu khóc âm thanh. Tiếng khóc mười phần thê lương, không hề giống là tầm thường thời điểm đói lại hoặc là cảm giác không thoải mái thời điểm phát ra. Cái chủng loại kia tiếng khóc, Triệu Lam trong lòng hơi hơi động động, cước bộ hơi chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn hướng đi thang máy. Này là người khác nhà hài tử, coi như kêu khóc cũng sẽ có người khác tới quản, chính mình một người xa lạ. Tại loại tình huống này đột ngột qua hướng trong nhà người khác cũng không thích hợp. Đang chờ đợi thang máy đến quá trình bên trong, hài đồng kia kêu khóc âm thanh một mực kéo dài, đồng thời càng ngày càng cảm giác thê lương. Tựa hồ cái kia trẻ sơ sinh thật xa vào đến một loại nào đó nguy hiểm tình huống bên trong. Mà Triệu Lam cũng không nghe thấy trong dự liệu phụ thân lại hoặc là mẫu thân đến đây chiếu khán. Trẻ sơ sinh thanh âm, Triệu Lam trong lòng có chút do dự, liền đi tới cánh cửa kia trước đó. Đối với bên trong hô, ngài khỏe chứ, xin hỏi có ai không? Ngài hài tử một mực đang khóc. Tựa hồ ở trên người hắn phát sinh một ít không chuyện tốt. Triệu Lam hô hoán vài câu, lại cũng không nghe thấy đáp, mà tên kia trẻ sơ sinh kêu khóc âm thanh đã kinh biến đến mức càng gấp rút. Đồng thời đang gào khóc bên trong có đứt quãng tựa hồ thở không được khí thanh âm. Cái này mười phần nguy hiểm, Triệu Lam biết khả năng này là ngạt thở triệu chứng. Mà đối với một tên trẻ sơ sinh tới nói, ngạt thở không hề nghi ngờ là mười phần nguy hiểm. Thế là Triệu Lam không thể kìm được, rốt cục đi đến căn này ở lại trong phòng. Theo thanh âm đi qua, Triệu Lam cũng không có tìm tới cái gì thút thít trẻ sơ sinh, mà vẻn vẹn nhìn thấy một cái âm hưởng thiết bị. Coi như Triệu Lam giờ phút này chạy tới nơi này, nó thanh âm cũng không có đình chỉ. Rất lợi hại hiển nhiên, trận này trẻ sơ sinh kêu khóc âm thanh cũng là từ nơi này phát ra tới. Triệu Lam trong lòng buông lỏng đồng thời cũng cảm thấy có chút im lặng. Nơi này dù sao cũng là trong nhà người khác, chính mình cũng không tiện ở chỗ này lấy. Thế là Triệu Lam liền hướng về ngoài cửa đi đến. Thế nhưng là vừa đi ra khỏi cửa, một cái uy nghiêm thanh âm liền bỗng nhiên vang lên. Ta là cảnh sát. Ta tuyên bố, ngươi bị bắt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.